Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Ma Diệt Bất Chu. Thần đế đột nhiên cực điểm thăng hoa, bỏ quá khứ tương lai hết thảy siêu thoát cơ hội, cỗ này kiên quyết, gọi đại hoang vô số chúng sinh chấn động theo, cho dù thời gian thần cùng không gian chi thần, cũng không khỏi đi ra. Nhìn cái kia đứng ngạo nghễ hư không bóng người, trong đôi mắt toát ra một vệt rung động, lúc này thần đế cực điểm thăng hoa, không người nào nguyện ý ở thời điểm này đắc tội hắn. Cho dù hậu thổ cũng từ Bất Chu Sơn bên trong đi ra. Giết, thần đế một đôi mắt nhìn về phía ma tổ, lộ ra một vệt kỳ lạ chi sắc, giết là giết không được. Cho dù chân chính thánh nhân giáng lâm, cũng giết hắn không được. Ai nói ta muốn giết hắn rồi? Bản đế chỉ cần đem trấn áp tại dưới chân núi Bất Chu Sơn một cái lượng kiếp. Đến lúc đó Long Phượng Kỳ Lân ba tổ quyết ra thắng bại, tất nhiên sẽ có mới thánh nhân sinh ra. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ cùng ma tổ chính là tử thù. Bọn họ nếu là thành đạo, sao lại có ma tổ ngày sống dễ chịu? Lời vừa nói ra, giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh. Chư thần nghĩ ngợi thần đế trong lời nói khả thi. Đối diện ma tổ hít sâu một hơi, trong đôi mắt toát ra một vệt hoảng sợ. Lòng dạ thật là độc ác. Ma tổ không sợ chết, nhưng hắn sợ bị người phong ấn. Một khi bị người phong ấn, hắn vô pháp nhúng tay thiên địa đại thế, vô pháp thu hoạch được giữa thiên địa khí số, như thế nào thành tựu đại đạo? Hoàn toàn chính xác, đối mặt lấy bất tử bất diệt ma tổ, phong ấn hắn là lựa chọn tốt nhất. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, nhìn thời gian thần cùng không gian chi thần, không khỏi con ngươi co rụt lại. Thật mạnh, hai cái vị này tôn thần một cái đã cùng vô cùng mênh mông thời gian trường hà hòa làm một thể. Mặc dù không phải thánh nhân, nhưng chưa hẳn không thể cùng thánh nhân so chiêu. Một cái khác triệt để cùng đại hoang hoàn vũ không gian chi lực hóa thành một thân, đã triệt để dung hợp, tạo thành bất tử bất diệt lực lượng. Không tệ, thời quang chi thần cùng không gian chi thần là bất tử bất diệt. Chỉ cần giữa thiên địa còn có thời gian, còn có không gian, hai người liền bất tử bất diệt. Mặc dù không phải thánh nhân, nhưng lại đã có thánh nhân tiềm lực. Theo hai người không ngừng đối với thời gian trường hà thẩm thấu, chấp trưởng thời gian chi lực càng ngày càng mạnh. Cuối cùng sẽ có một ngày cho dù là không thành thánh nhân, cũng có thể cùng thánh nhân địch nổi. Thậm chí với một ngày kia triệt để chấp trưởng thời gian chi lực, đại thiên thế giới thời gian pháp tắc niệm động ở giữa điều động, đến lúc đó thánh nhân cũng muốn cúi đầu. Đây mới là đánh nổ tia, chân chân chính chính đánh nổ tia. Ta cuối cùng đã hiểu vì sao trong thiên hạ ngàn vạn pháp tắc, thời gian là vua, không gian xưng tôn, thực sự là quá mạnh. Không gian chính là đại thiên thế giới nền tảng. Không có không gian, đại thiên thế giới liền sẽ sụp đổ tan tành. Thời gian chính là thôi động đại thiên thế giới lưu chuyển lực lượng. Đại thiên thế giới diễn hóa tất nhiên đồ vật, chính là toàn bộ đại thiên thế giới động lực. Dương Tam Dương thu hồi ánh mắt, điệu thấp, đại hoang thâm bất khả trắc. Loại này tồn tại đều sống sót. Toàn bộ đại hoang quả thực là thâm bất khả trắc vũng bùn. Như không cẩn thận nhảy nhót ra bị người chụp chết, cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Tổ sư chấp trưởng, tắc vuông, pháp tắc, chính là tâm cùng không gian pháp tắc kết hợp. Trên lý luận đến nói, cũng phải bị không gian chi thần khắc chế. Trốn, mà tổ lúc này chỉ cảm thấy thân thể run rẩy. Hắn không sợ thần đế xuất thủ đem hắn chém giết, ngược lại là phong ấn, với hắn mà nói mới là kinh khủng nhất. Liều mạng trốn, thần đế cực điểm thăng hoa, sống không được bao lâu, chỉ cần đem thần đế chịu chết, thời gian thần cùng không gian chi thần tuy mạnh, nhưng lại không làm gì được chính mình. Bằng chính mình diệt thế đại ma, cùng bán thánh lực lượng, đánh bại thời quang chi thần lớn có nắm chắc. Hiện tại song phương liều chính là tiêu hao, ai có thể chịu được. Sống đến cuối cùng, ai liền là chân chính bên thắng. Ma tổ không nói hai lời, không có chút nào cường giả phong phạm, quay người hóa làm độn quang, hướng về phương xa thương khung chạy thục mạng. Không gian chi thần cùng thời quang chi thần lắc đầu, hai người đối mặt liếc mắt, sát na ở giữa không gian vặn vẹo trùng điệp, thời gian chi lực hỗn loạn, bắt đầu trở nên chậm chạp, thậm chí với đảo lưu, biến ảo khó lường bao phủ phạm vi vạn dặm, đem ma tổ giam ở trong đó. Ta thân hợp thiên đạo, ta có thánh nhân chi lực, thời không chi lực ở trước mặt ta như là nước chảy. Ta đã vạn pháp bất xâm, không làm gì được ta. Ma tổ ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay thí thần thương đâm ra, không gian từng mảnh vỡ vụn. Thời quang chi thần bích chướng tại ma tổ trong tay cùng trang giấy không có gì khác biệt, không ngừng vỡ vụn rơi, chỉ có thể trì hoãn ma tổ bước chân, căn bản là vô pháp đem vây khốn. Thời gian chi lực mặc dù biến ảo khó lường, nhưng ma tổ đã qua tương lai dung hợp bản thân, nửa bước bước vào thánh đạo, thời gian chi lực chỉ có thể kiềm chế hắn. Nói cho cùng thời quang chi thần hỏa hầu không đủ, nếu không trực tiếp đảo ngược thời gian trường hà, sát na ở giữa liền đem ma tổ đảo ngược hiệp đạo trước đó, đem đánh rơi thánh vị, chẳng phải là nhẹ nhõm. Hai người mặc dù thân hợp thời không, nhưng cũng chỉ có thể nắm giữ thời không một phần lực lượng, nếu không chẳng phải là đã trở thành thế giới chi chủ. Thật cường hãn ma tổ, thật cường hãn thánh nhân chi lực. Quả nhiên, không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi. Chỉ là bán thánh liền có bản lĩnh như thế. Thật không biết được chân chính thánh nhân, toàn lực xuất thủ nên đáng sợ đến bực nào. Thời quang chi thần mặt lộ vẻ cảm khái. Một đôi mắt kiêng kỵ quét mắt đại thiên thế giới. Bây giờ đại thiên thế giới đã ra đời hai vị thánh nhân. Cho dù thời không đâu đâu cũng có, hai bọn họ cũng không phát hiện được thánh nhân chỗ đặt chân. Tựa như là thánh nhân đã nhảy ra tam giới ngũ hành, siêu thoát thời gian, vận mệnh, không tại hai người phạm vi cảm ứng bên trong. Thánh nhân lực lượng, uy năng, trải qua ma tổ phen này thủ đoạn, tại lòng của mọi người bên trong lại lên một cái bậc thềm. Chỉ là một cái bán thánh, liền làm cho đại hoang thúc thủ vô sách. Thần đế không thể không cực điểm thăng hoa. Nếu là chân chính thánh nhân giáng lâm đâu, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Mắt thấy tổ muốn giết ra trùng điệp vây quanh, thần đế mặt không thay đổi nhìn về phía Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, làm phiền ba vị xuất thủ, lợi dụng thiên đạo đại thế ngăn chặn hắn thánh nhân chi lực. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ lúc này biết sự tình khẩn cấp, cũng không dám quá nhiều rông dài, không nói hai lời mệnh cách hợp tại một chỗ. Ba người lôi cuốn lấy trùng trùng điệp điệp đại hoang ý chí, hướng ma tổ giết tới, ngăn tại ma tổ trước người. Ma tổ, chỗ nào đi? Sâu kiến, lão tổ ta nhất hối hận hận chính là lúc trước vì sao không có đồ các ngươi. Ma tổ trong mắt tràn đầy sát cơ, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt tràn đầy hối hận là không có ích lợi gì. Ma tổ trong tay thí thần thương cuốn lên, sát na ở giữa cùng Long Phượng Kỳ Lân ba tổ đánh vào một chỗ. Lúc này mặt đối với thiên đạo đại thế, ma tổ thánh nhân đại thế trung quy là rơi xuống hạ phong, bị áp chế xuống, ha ha, nên ta xuất thủ. Thần đế một đôi mắt đảo qua giữa sân chư thần, sau đó lại nhìn về phía cách đó không xa đại hoang thiên địa, trong đôi mắt lộ ra một vệt lưu luyến. Chư thần bất hủ, thần đạo vĩnh xương, nói dứt lời, một bước phóng ra, vượt qua hư vô, rơi vào thời không lĩnh vực. nhìn kịch chiến Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, thần đế ánh mắt rơi vào ma tổ trên thân. Ngươi thắng, nhưng ngươi cũng tương tự thua. Ta chỉ hận chính ta. Vì sao nhân từ nương tay? Chung quy là cho cái này ba cái cẩu vật phản loạn cơ hội. Nếu không như không có thiên đạo đại thế, ngươi cho dù liên hợp thời không thần, cũng tuyệt đối không làm gì được ta. Ma tổ trong mắt toát ra một vệt không cam lòng, hối hận, một đôi mắt ác độc quét mắt Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Gọi ba người không khỏi khắp cả người phát lạnh, lộ ra vẻ sợ hãi. Đại thế như thế, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là từ ta cưỡng ép đưa ngươi phong ấn. Thần đế một đôi mắt nhìn về phía ma tổ. Ta nếu là ngươi, ta liền bảo tồn thực lực, trải qua một cái lượng kiếp tĩnh dưỡng, đủ để đem trong cơ thể ngươi bản nguyên dưỡng tốt. Đến lúc đó đang nghĩ biện pháp xuất thế cũng không muộn. Nghe nói lời ấy, ma tổ trong tay thí thần thương nắm chặt, các loại ý niệm không ngừng lưu truyền, chỉ là nhưng trong lòng không cam lòng. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể triệt để thuế biến. Ngươi gọi hắn như thế nào cam tâm? Hận a, hắn không hận thời gian thần cùng không gian chi thần, chỉ hận Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Sinh cơ ở đâu? Chính mình một chút hy vọng sống ở đâu? Ta đã chứng thành bán thánh, ngươi căn bản cũng không biết thánh nhân uy năng. Ngươi phong ấn không ngừng ta, không bằng ta như vậy thối lui, ngày sau không truy cứu nữa chư thần nhân quả, ngươi cảm thấy như thế nào? Ma tổ trong tay nắm chặt thí thần thương, một đôi mắt nhìn về phía thần đế. Thần đế nghe vậy lắc đầu, ngươi đừng có ý nghĩ hão huyền, hôm nay trừ bỏ bị phong ấn, ngươi tuyệt không thứ hai con đường. Ta là phong ấn không ngừng ngươi, nhưng nếu lợi dụng Bất Chu Sơn lực lượng đưa ngươi phong ấn đâu? Cái gì? Nghe nói lời ấy, ma tổ sắc mặt hoảng sợ, thất thanh nói, ngươi dám vọng động Bất Chu Sơn, như chọc cho thiên địa mất cân bằng, ngươi tất nhiên chết không táng thân. Lời nói nói đến một nửa, ma tổ bỗng nhiên dừng lại, hắn nhớ tới đến thần đế cực điểm thăng hoa, căn bản liền sẽ không có quá khứ tương lai, hắn đã sắp triệt để hôi phi yên diệt. Hỗn trướng, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được, ta không thể bị trấn áp tại dưới chân núi Bất Chu Sơn. Ta không thể trấn áp tại dưới chân núi Bất Chu Sơn. Ma tổ sắc mặt cuồng biến, Bất Chu Sơn thế nhưng là liền thánh đạo đại thế đều có thể trấn áp. Một khi bị trấn áp tại dưới chân núi Bất Chu Sơn, hắn gần như với vĩnh viễn không siêu thoát cơ hội, căn bản cũng không có đang chạy ra tới hy vọng. Diệt thế đại ma, ma tổ sau một khắc cùng diệt thế đại ma dung hợp. Quanh thân hỗn độn chi khí cuốn lên, một kích đánh xuyên thời gian cùng không gian lồng giam. Diệt thế đại ma hướng về Bất Chu Sơn đánh tới. Thần đế, ngươi dám dùng Bất Chu Sơn phong ấn ta, lão tổ ta liền đụng nát Bất Chu Sơn, gọi đại hoang chúng sinh vì ta chôn cùng. Đừng si tâm vọng tưởng, Bất Chu Sơn chính là thiên địa trụ cột, như thế nào ngươi có thể đụng gãy? Hậu thổ cười lạnh, diệt thế đại ma đụng trên Bất Chu Sơn, chỉ thấy Bất Chu Sơn chỉ là nhẹ nhàng văng lên một lớp tro bụi, không gặp chút nào chấn động. Cho ta ma diệt, ta diệt thế đại ma chính là chúng sinh khắc tinh, thế gian này không có cái gì là không thể ma diệt. Cho dù Bất Chu Sơn, cũng có thể phản bản quy nguyên trở lại hỗn độn. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt điên cuồng, diệt thế đại ma chuyển động, hậu thổ biến sắc, ngăn cản hắn. Hắn diệt thế đại ma dĩ nhiên quả thật có thể dung chuyển Bất Chu Sơn. Chục triệu không thể gọi thực hiện được. Thần đế trong tay đả thần tiên rơi xuống, dĩ nhiên một cái đem ma tổ quất bay. Sau đó đối với hậu thổ nói, làm phiền tôn thần chuẩn bị sẵn sàng, bản tổ sắp phát ra một kích cuối cùng, lợi dụng sức lực cả đời, đem kẻ này phong ấn tại Bất Chu Sơn bên trong, vì ta hồng hoang trừ kiếp số.